Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phía sau cũng rất cao lớn, khuôn mặt anh ta cương nghị nhưng không đẹp trai, so với những đặc điểm xuất sắc của Hình Liệt Hàn thì anh ta chỉ có thể được coi là bình thường. Người đàn ông nhìn vẻ mặt đau khổ của Nghệ Yên, trong mắt hiện lên tia đau lòng, lại không che giấu được vẻ yêu thương, cứ thế biểu lộ ra anh ta yêu Nghệ Yên, nên nhìn thấy cô đau đớn anh ta cũng cảm thấy đau đớn. Được, tôi tìm giúp chị. Chỉ cần điều tra ra là được, tuyệt đối không được làm gì, tôi không muốn chọc giận Liệt Hàn, tôi tin tôi sẽ giành lại được trái tim của anh ấy thêm một lần nữa. Điều này Nghệ Yên rất tự tin, bởi vì thân phận và địa vị của cô bây giờ không tầm thường, so với 6 năm trước càng ngày càng ưu tú hơn. Trong biệt thự của Ôn Lệ Thâm, Tô Hi đã ở tận một tuần mà không hề hay biết chuyện cô gặp tai nạn giao thông lần trước đã bị dập tắt vững chắc đến mức không còn có ai lôi ra nói nữa. Tô Hi ở đây, khi Ôn Lệ Thâm ra ngoài vào ban ngày, cô làm tổ ngay trong nhà anh, chỉ là ở đây không có đồ ăn vặt mà cô lại thèm muốn chết đối với một người sành ăn mà nói. Có thể nhịn được một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhưng mà nhịn cả một tuần thì sao cô có thể nhịn nổi. Vì vậy cô đeo kính râm lên, mặc một chiếc áo phông kín đáo, đeo ba lô nhỏ và xõa tóc dài ra, trông giống như một sinh viên đại học vừa tan trường. Cô định đi ra ngoài và mua một ít đồ ăn vặt gần đây rồi quay về. Tô Hi cũng là nhân dịp Ôn Lệ Thâm không ở nhà mới dám đi mua đồ ăn vặt. Tô Hi cầm một chìa khóa xe của anh bước vào gara để xe để lấy một chiếc ra, đương nhiên xe của người đàn ông này cũng không tệ. Tô Hi lái xe ra ngoài hết sức cẩn thận, đi thẳng ra cổng của biệt thự và rẽ vào một trung tâm thương mại lớn. Sau khi Tô Hi đỗ xe, cô bước vào trung tâm mua sắm, đẩy xe đầy và bắt đầu chọn đồ ăn vặt. Cảm giác thực sự rất hấp dẫn đi, bình thường Tô Hi thích ăn khoai tây chiên, thanh cay, đồ uống và đồ ăn nhẹ đóng gói, thịt bò viên, bánh kẹo. Lúc này Tô Hi dừng lại ở khu thực phẩm dành cho trẻ em, sau khi do dự một lúc cô cầm mấy bịch bánh quy rong biển bỏ vào xe đầy. Tô Hi lại đi tới quầy kẹo mút trước mặt chọn mấy que có hương vị mà mình thích ăn nhất, chưa kịp nhận ra thì xe đầy của cô đã sắp tràn đầy đồ ăn vặt. Khi cô đẩy xe đi tính tiền mới giật mình phát hiện ra, sau đó cô đẩy xe sang một bên định quăng ra một ít nhưng mà quăng cái này lại miễn cưỡng, quăng cái kia cũng miễn cưỡng, cuối cùng cô đành đẩy tất cả đi thanh toán. Cầm theo hai túi lớn đồ ăn vặt, Tô Hi nghĩ lại, dù sao ngày mai cô cũng đưa Tiểu Hi con nuôi cô tới nhà chơi, đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị hết đồ ăn vặt nhồ cho nên, mua nhiều đồ ăn vặt cũng không siêu. Tô Hi vui vẻ đặt hai túi đồ ăn vặt lớn bỏ vào chỗ ngồi phía sau, sau đó lái xe về nhà. Tô Hi nghĩ thầm, mấy ngày gần đây Ôn Lệ Thâm đều sẽ đi ra ngoài, trông có vẻ rất bận rộn, mặc dù cô không biết anh đang bận cái gì. Đến bây giờ cô cũng không biết rõ là anh làm cái gì. Tô Hi vui vẻ xách đồ ăn vặt vào phòng khách, vừa lúc bước vào phòng khách đang suy nghĩ nên xem bộ phim nào thì trông thấy một bóng người cao lớn quyến rũ đang ngồi trên ghế sofa. Tô Hi giật mình kêu lên, tại sao Ôn Lệ Thâm lại quay về sớm như vậy? Trên ghế sofa, người đàn ông với đôi chân dài uyển chuyển đang cầm tài liệu trong tay kia, không phải Ôn Lệ Thâm thì là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hi lập tức làm một động tác vừa dễ thương lại vừa buồn cười, cô giấu hai túi đồ ăn vặt ra sau lưng, cười lấy lòng hỏi anh. Tại sao anh lại quay về vậy? Không phải anh đã đi ra ngoài rồi sao? Em đi đâu vậy? Ôn Lệ Thâm ngước mắt hỏi cô. Không, không đi đâu hết, chỉ đi ra trung tâm thương mại gần đây mua một chút đồ thôi, tôi về phòng trước đây. Nói xong, Tô Hi tranh thủ thời gian cầm theo hai cái túi đồ ăn vặt lớn lên lầu. Dừng lại, một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ sau lưng cô. Tô Hi một bên thì vội vàng giấu đồ ăn vặt ra phía sau, một bên lại giả vờ kinh ngạc hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói à? Em mua cái gì? Ôn Lệ Thâm dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, hỏi. Đó là, một chút đồ dùng của con gái thôi. Tô Hi hơi chột dạ tránh ánh mắt bức người của anh. Cô nghĩ thầm, sao bây giờ cô lại phải sống cực khổ như vậy chứ? Đến cả ăn đồ ăn vặt cũng phải lén lút mới có thể ăn hay sao? Đặt nó xuống cho tôi xem một chút. Ôn Lệ Thâm gấp tập tài liệu trong tay lại, đứng dậy đi về phía cô. Đồ của con gái, làm sao cho anh xem được? Tô Hi hoảng hốt, trong nhà Ôn Lệ Thâm căn bản không thể tìm thấy đồ ăn vặt. Điều này cho thấy người đàn ông này rất có thành kiến đối với đồ ăn vặt. Cách chương.